đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826, Hoàng Cấp Phiền Lung Ấn. 4 Cang, Lục Châu đạp không hướng chủ phong bay đi. Nhiếp Thanh Vân theo sát phía sau. Mạnh Trường Đông mấy người cũng đi theo. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Hai người đồng thời nhìn về phía Lý Vân Tranh. Nhìn đến Lý Vân Tranh có chút xấu hổ. Vu Chính Hải càng đem hắn dò xét nửa ngày. Mới mở miệng nói. Nhị sư đệ, ngươi nói gia sư lần này có thể hay không nhìn nhầm. Đồng môn bên trong. Cái này cái nào tu hành thiên tài. Hoặc giả cao thủ. Sư phụ coi trọng hắn nơi kia rồi. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Sư phụ ý nghĩ. Há lại là ngươi ta có khả năng đoán được. Vẫn là không hiểu tu hành khôi lỗi tiểu hoàng đế. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải khá có chút ghét bỏ mà nhìn xem Lý Vân Tranh. Lý Vân Tranh kiến thức qua hai người tu vi sau đó. Đã sớm đối với hai người kính nể không thôi. Đánh bạo nói, hai vị sư thúc, kỳ thực ta không có kém như vậy. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải gật đầu cười nói, không sai không sai, đơn câu nói này, hoàn toàn chính xác có ta năm đó phong phạm. Sau này hảo hảo học. Cũng đừng làm mất mặt Ma Thiên Các mặt. Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Đi hướng cái dương phương hướng. Nghe hắn khoác lác. Chẳng bằng đi xem một chút trong dương chứa đều có cái gì. Lý Vân Tranh gặp Vu Chính Hải dễ nói chuyện. Ngô Thượng Nhung không quá tốt lôi kéo làm quen. Liền cẩn thận từng ly từng tí đến Vu Chính Hải bên cạnh. Nói ra. Đại sư thúc. Ngài có thể cho ta nói một chút. Ta sư phụ là dạng gì sao? Nam nữ, dung mạo xinh đẹp sao? Đều hội cái gì? Vu Chính Hải nghe nói. Cười ha ha, nói, xinh đẹp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi sư phụ, tên gọi Tư Vô Nhai. Ma Thiên Các đệ tử bên trong xếp hạng đệ thất. Từ trước đến nay lớn nhất cái nhìn đại cục cùng trí tuệ. Làm người ánh mắt độc đáo. Thất sư đệ từng nói qua. Ta Bích Ngọc Đao thiên hạ đệ nhất. Chấm ngoặc kép. Nói cái này lời thời điểm, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngô Thượng Nhung. Quả nhiên, Ngô Thượng Nhung nghe đến nhíu mày. Vu Chính Hải thấp giọng nói bổ sung. Đương nhiên, ngươi sư công ngoại trừ. Ta sư phụ có lợi hại như vậy. Lý Vân Tranh nghe đến hăng say. Vu Chính Hải tiếp tục nói ra. Ngươi sư phụ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tinh thông thiên văn địa lý. Đến thời điểm ngươi thấy hắn. Cũng đừng nói khoác chính mình đọc sách nhiều. Biết rõ, cái kia sư phụ tu vi bao nhiêu? Lý Vân Tranh hỏi, không đề cập tới cái này. Ngươi sư phụ cũng không phải dựa vào tu vi ăn cơm. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung không thèm để ý hai người. Theo Hạ Trường Thu nhìn một lượt trong dương đồ vật, làm hắn nhìn đến một cái dương tử sắc thạch đầu lúc. Nghi hoặc hỏi. Hạ quan chủ, này là vật gì? Hạ Trường Thu nói ra, tử thủy tinh thạch, là đúc lại vũ khí một trong tài liệu trọng yếu. Nga đúng, nhị tiên sinh trường sinh kiếm đúc lại có hy vọng. Ngô Thượng Nhung trong lòng hơi động, nói ra, trừ tử thủy tinh thạch, còn cần cái gì? Còn cần một ít vật liệu đá. Bất quá những này không trọng yếu, rất dễ dàng tìm tới. Đúc lại cần đem trường sinh kiếm triệt để nóng chảy. Cho nên, cũng cần một kiện đủ theo chịu được hoang cấp nhiệt độ cao dung lô. Còn cần cực cao tu vi, ngăn cản nhiệt độ cao ăn mòn. Tốt nhất là hiểu được trận pháp tu hành cao thủ. Đúc lại lúc đem phù văn khắc họa tốt. Chỉ tiếc, thỏa mãn những điều kiện này người ít càng thêm ít. Hạ Trường Thu nói ra, Ngô Thượng Nhung gật đầu. Có một số việc, không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên chính là... Nhị tiên sinh có này rộng rãi lòng dạ, nhất định có thể trên kiếm đạo đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Hạ Trường Thu nói ra, đa tạ, cùng lúc đó, Lục Châu cùng Nhiếp Thanh Vân trở về chủ phong đại điện bên trong. Những người khác cùng tiến nhập, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà, hai người ngực đều là vết máu, nằm tại hai bức trên cáng cứu thương. Nhìn đến Lục Châu tiến đến, hai người cố gắng ngẩng đầu, Lục tiền bối, chấm ngoặc kép, Lục tiền bối, chấm ngoặc kép, hai người còn nghĩ tới thân làm lễ. Lục Châu đứng chắp tay, nói, miễn. Diêu Thanh Tuyền lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, Lục tiền bối, ngài nhất định phải cứu điện chủ. Điện chủ Dư Trần Thu bắt đi. Nói xong liền ho kịch liệt thấu, vu vu liền chui ra, nói, ta tới cấp cho ngươi nhóm trị liệu. Nàng duỗi ra một đôi phấn nộn nắm tay nhỏ, hai trưởng một đám, hồng sắc viên cầu phát sáng lên, đẩy về phía trước, quả cầu đỏ rơi tại trên thân hai người, được đến vu vu trị liệu. Hai người khí sắc khá hơn một chút, hô hấp không có vội vã như vậy xúc, vu vu không phục, nói, lại đến. Nàng không ngừng mà ném ra ngoài quả cầu đỏ, liên tục thi triển hơn 10 lần. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà sắc mặt ngược lại là không có cái gì. Ngược lại là chính nàng gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thở hồng hộc, nguyên khí tiêu hao được cũng không sai biệt lắm. Vu vu cô nương, đừng tốn sức, là nghiệp hỏa, người trị liệu tiêu trừ không nghiệp hỏa. Diêu Thanh Tuyền nói ra, vu vu méo miệng dậm chân, lộ ra không thể làm gì biểu tình. Kỳ Phong Hành xấu hổ vò đầu nói, ta cái này sư muội tu vi không cao, tọa vong công liền cái này hội cái này một chiêu trị liệu, để các vị chê cười. Lục Châu vuốt râu gật đầu nói, tọa vong công, mấy diệp rồi? Kỳ Phong Hành vội vàng nói, nhị diệp, Lục tiền bối, nàng nhị diệp, Thiên Liễu Quan có tiềm lực nhất thiên tài. Không sai. Lục Châu cho nàng một cái đánh giá, tiếp tục nói, có này tâm ý, đúng là hiếm thấy. Nói, hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa lam liên, đám người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lam liên hoa tản ra nồng đậm sinh cơ, mọi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm giác được kia tốc thẳng vào mặt khí tức. Một thời gian tất cả mọi người đang suy đoán, Lục tiền bối đến cùng là đến từ phương nào thần thánh. Trên đời này, chẳng lẽ còn có lam liên thế giới tồn tại sao? Một trưởng một đóa lam liên, rơi tại Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà thân bên trên. Làm lam liên nở rộ lúc, Lục Châu cảm nhận được hai người thân thể bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Cái này liệt hỏa rõ ràng so huyết dương tự pháp không còn mãnh liệt hơn mấy lần. Thậm chí còn mang theo rõ ràng thẩm thấu thiêu đốt cảm giác. Đây chính là thập diệp nghiệp hỏa. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, đầy trưởng tăng lớn phi phàm lực lượng. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà cảm thấy mát lạnh cảm đánh tới. Kia không thể có thể bị tiêu diệt nghiệp hỏa. Tại lam liên bao trùm hạ, liền giống như là thủy triều tràn qua liệt hỏa. Mấy hơi thở, nghiệp hỏa bị diệt. Sắc mặt hai người chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ Lục tiền bối. Chỉ là diệt nghiệp hỏa, còn lại còn cần chính mình điều dưỡng. Lục Châu nói ra. Vâng, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Tư Không Bắc Thần thủ đoạn, cho dù là đánh không lại Dư Trần Thù, cũng không đến nỗi bị bắt. Lục Châu chắp tay nói, Diêu Thanh Tuyền thở dài nói, hắn có phiền lung ấn. Phiền lung ấn, đám người nhất kinh, mọi người ở đây đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhiếp Thanh Vân nói ra, nguyên lai là phiền lung ấn. Lục tiền bối, cái này phiền lung ấn có lai lịch lớn. Trước kia cứu thiên viện hơn 100 tên thiên tài nghiên cứu thiên ngoại thiên. 100 năm thời gian bên trong chế tạo ra không ít vũ khí. Cái này phiền lung ấn chính là hắn nhóm đắc ý nhất vũ khí một trong. Danh xưng đại đường tiếp cận nhất hồng cấp vũ khí. Khó trách, khó trách, phiền lung ấn có gì đặc điểm? Lục Châu nghi ngờ nói. Nhiếp Thanh Vân lắc đầu nói, ta chỉ là nghe nói, cũng không biết rõ đến cùng là loại nào bộ dáng, cũng không biết có chỗ lợi gì. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà gặp qua. Những người khác lần lượt nhìn về phía hai người bọn họ. Diêu Thanh Tuyền nói ra, kia phiền lung ấn, lục sắc bộ dáng, có điểm giống là ngọc tỷ. Thi triển lúc, to như thiên mạc, lúc rơi xuống đất, như không thể phá vỡ lồng giam. Tư Không Điện chủ liền là ăn vũ khí này thua thiệt, bị buộc ở phiền lung ấn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.